Chương 843, một cái cũng không thể thiếu. Phùng Tịnh cho Bàng Hạo gọi điện thoại tới phía sau, hai người tiếp tục đi ra ngoài, rất nhanh bọn họ liền thấy đứng ở cửa phòng yến hội chờ Bàng Hạo. Hạ Tổng, Cao Y Di chỉ thị Bàng Hạo treo gẹo hỏi. Hôm nay biết mình sẽ có 1,2 triệu niên kỷ cuối cùng bao lì xì, Bàng Hạo tâm tình là tương đối sán lạ. Phải nói hắn hơn một năm trước còn là một tam lưu viện giáo chuyên khoa sinh, ở công ty nhỏ ngành tài vụ làm việc vặt, mỗi tháng cầm hơi mỏng tiền lương, đều còn chưa đủ chính mình hoa. Mà đi tới đảo nguyên công ty phía sau, không chỉ đơn độc chấp trưởng toàn bộ phòng tài vụ, tiền lương lật vài lần, hơn nữa cuối năm tiền lì xì càng la lớn đến làm hắn không thể tin được. Phải dựa vào năm đó cuối cùng thưởng, hắn lập tức liền có thể tại thị khu mua một sáu phòng, toàn khoản khả năng có chút khó khăn, thế nhưng trả tận tay nhất định là không có vấn đề, mà bây giờ hắn tháng thu vào cao như vậy, MEI ngàn ở đồng tiền tháng cung cấp càng la là điều chắc chắn. Sau đó còn ai dám mang thành kiến nhìn hắn di vãng đến mỗi cuối năm tuổi vĩ, bằng hưu thân thích đoàn tụ thời điểm, Bàng Hạo tổng là có chút tự ti, hài tử của người khác danh giáo tốt nghiệp, ở công ty lớn nắm lương cao, mà chính mình nhưng ngay cả mình đều không nuôi nổi, các thân thích hữu ý vô ý tương đối càng là để hắn như mang ở cõng. Năm nay hắn nhưng có chút chờ mong đoàn bữa cơm đoàn viên, bảy bà cô tám bà dì nhóm, mời các ngươi run rẩy đi. Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi, ngươi cùng Phùng Tổng đều ngồi xe của ta trở lại. Bây giờ Đào Nguyên công ty cũng mua sắm không ít xe cộ, thậm chí ngay cả xe buýt cũng mua rồi 2 chiếc. Chủ yếu là ở công nhân số tương đối nhiều đảo nguyên xưởng chế thuốc, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là thói quen tự lái xe, cũng không có để công ty cho mình kết hợp tài xế. Dù sao hắn tự do quen rồi, hơn nữa hắn thường thường đều phải đến nội thành nhà kho đi xử lý một ít cùng linh đồ không gian chuyện có liên quan đến, chứ như thiết bị phong đấu, trà xanh, túy bắt tiên rượu các loại, nếu có tài xế đi theo lời, căn bản không thuận tiện làm việc. Ba người đồng thời hướng về khách sạn ở ngoài đi đến. Hạ Nhược Phi hỏi nói, tên béo, ta liền muốn biết một chút chúng ta chướng diện thượng còn có bao nhiêu lưu động tiền vốn, nếu như muốn đánh lấy ra, nhiều nhất có thể đánh bao nhiêu tiền. Bàng Hạo làm tài vụ chủ quản là hết chức trách, một ít số liệu đều là há mồm tức đến, căn bản không yêu cầu suy nghĩ. Hắn không chút do dự mà nói, năm nay Tịnh lợi nhuận là 3 cái ước tả hưu, bất quá họp hàng năm chi tiêu đại khái là 2 triệu tả hưu, mặt khác căn cứ ngươi tuyên bố chia hoa hồng phương án. Còn có 15 triệu nguyên là muốn ở cuối năm chi đi ra, vì lẽ đó tính được đại khái là 2,8 cái ước. Nói đến đây, Bàng Hạo lại câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá chướng diện thượng tiền mặt không có nhiều như vậy, có một ít tiền vốn đã dùng tại cái khác hạng mục lên, bao quát xưởng chế thuốc dây chuyển sản xuất định vàng, còn có mua lầu khoản chỗ hồng cũng dùng vận dụng một bộ phận tiền vốn bổ khuyết, công ty trong chương mục lưu động tiền vốn đại khái còn có 1,8 cái ước đương nhiên. Con số cụ thể ta yêu cầu trở về công ty hạch toán phía sau mới có thể xác định, bất quá con số này nên sắp xỉ, trên dưới di động sẽ không vượt qua 5 triệu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại hỏi nói, công ty kia lưu lại 80 triệu lưu động tiền vốn có đủ hay không, có thể hay không đối với tiền vốn liên tạo thành áp lực. Một bên Phùng Tịnh sợ hết hồn, NG chưa kịp Bàng Hạo trả lời, tiểu vội vàng hỏi nói, chủ tịch, ngươi muốn đánh điều động 100 triệu tiền vốn đây là lại muốn làm cái gì, động ta cỡ lớn sao? Công ty lưu động tiền vốn quá ít vẫn là có nguy hiểm, đặc biệt là lập tức muốn tiến hành cơ cấu điều chỉnh, hai nhà chi nhánh công ty tài vụ cũng phải độc lập đi ra ngoài, này 1,8 cái ước có thể là công ty chính cùng hai nhà chi nhánh công ty tất cả lưu động tiền vốn. Do y đảo nguyên công ty phát triển đến bây giờ quy mô, mỗi ngày chi tiêu cũng là rất lớn. Tỷ như công nhân tiền lương chính là một số lớn chi, mặt khác đừng xem xưởng chế thuốc lợi nhuận lớn đến mức đáng sợ, nhưng la chi cũng không nhỏ. Xưởng chế thuốc tóm lại vẫn là lao động tập trung hình sản nghiệp, công nhân số nhiều vô cùng, hơn nữa dây chuyển sản xuất 24h không đoạn vận hành, mỗi ngày tiền điện đều không phải là một con số nho. Ngoài ra còn có chủng loại phồn đa tiền thuế, quản lý phí, cùng với nguyên liệu chọn mua phí dụng chờ chút. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta không nghĩ làm cái gì động ta cờ lớn, chính là gần nhất có chút thiếu tiền, cân nhắc đến công ty năm nay kiếm lời không ít tiền, liền muốn lấy ra một bộ phận tiền vốn đến giữ lại chính mình dùng. Ngươi làm chuyện gì yêu cầu như thế? Một số lớn. Phùng Tịnh nói phân nửa đột nhiên liền ý thức được Hạ Nhược Phi mục đích, liền vội vàng nói, chủ tịch, phía ta bên này căn bản không thiếu tiền, ngươi không cần vì ta lấy ra như thế một số lớn tiền bạc làm Hạ Nhược Phi nói này 100 triệu hắn là muốn từ công ty Trương Mục đánh lấy lúc đi ra. Phùng Tịnh bắt đầu chủ yếu là lo lắng công ty tiền vốn liên an toàn, vì lẽ đó căn bản không nghĩ những khác, bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Hạ Nhược Phi đây là muốn cho nàng chia hoa hồng. Bởi vì Hạ Nhược Phi căn bản không thiếu tiền, Phùng Tịnh cũng biết Hạ Nhược Phi hải ngoại trong Trương Mục còn có đáng kể đô la Mỹ, ít nhất là hơn mấy ngàn vạn, tương đương tiền hóa hạ nhiều cái trăm triệu. Nơi nào yêu cầu từ công ty lấy ra lợi nhuận huống chi làm chuyện gì yêu cầu một hồi lấy xuống 100 triệu khả năng duy nhất, chính là Hạ Nhược Phi muốn làm cho nàng có thể thuận lý thành chương được chia hoa hồng. Dù sao hiện nay công ty trên phương diện pháp luật cổ đông là hai người, của nàng 2% cổ phần tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng là cổ đông một trong. Hạ Nhược Phi lấy ra 100 triệu lợi nhuận đi ra, vậy dĩ nhiên là muốn phân ra 2% cho Phùng Tịnh. Này tương đương với chính là cổ đông chia hoa hồng. Hạ Nhược Phi là không thiếu tiền, nhưng hắn không lấy huê hồng, Phùng Tịnh cũng không lấy được tương ứng tỷ lệ chia hoa hồng. 100 triệu 2%, vừa vặn chính là 2 triệu, con số này so với Bàng Hạo, Tiếu Cường chờ công ty cao quản có thể có được chia hoa hồng kim ngạch cao hơn nữa 10, 20 vạn, vừa vặn cùng Phùng Tịnh tổng giám đốc thân phận tương xứng hợp có thể nói Hạ Nhược Phi đây là nhọc lòng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Phùng Tổng, thực sự là chính ta cần dùng tiền, đương nhiên hai người chúng ta đều là cổ đông, chia hoa hồng bộ phát hiện lời tự nhiên cũng là theo tỷ lệ, ta nắm 98 triệu, ngươi nắm 2 triệu, công bình công chính. Hạ Nhược Phi mục đích rất rõ ràng, nhưng hắn nhất định là sẽ không thừa nhận. Hắn cũng có lo nghĩ của hắn, Phùng Tịnh nhọc nhằn khổ sở một năm, nếu như cuối năm không tiến hành một lần chia hoa hồng. Cái kia Tiếu Cường bọn người hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy 1,2 triệu niên kỷ cuối cùng hồng bao. Phùng Tịnh làm tổng giám đốc nhưng hai tay trống trơn, mặc dù Phùng Tịnh chính mình sẽ không có ý kiến gì, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không qua được chính mình cửa ải này. À đương nhiên, năm nay là tình huống đặc biệt. Năm nay tham dự chia hoa hồng cao quản tương đối ít, hơn nữa nhân viên phân cấp chế độ vẫn không có thực hành, vì lẽ đó dù sao mọi người phân đến tiền liền tương đối nhiều. Chờ sang năm vào lúc này, liền không phân công nhân viên bình thường vẫn là cao quản. Đạt đến nhất định cấp bậc là có thể dựa theo tương ứng tỷ lệ chia hoa hồng, hơn nữa đến lúc đó phó tổng tài, thủ tịch quan hành chính cũng đều đúng chỗ, đến thời điểm những cao quản có thể bắt được tiền đã bị trải mỏng. Đương nhiên, nếu như sang năm công ty lợi nhuận bay lên vài lần, mọi người nhất định là có thể bắt được càng nhiều tiền, này muốn coi là chuyện khác. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói, chủ tịch, này cũng có chút quá trò đùa chứ, làm sao biết trò đùa, đây công ty pháp đều có quy định cổ đông chia hoa hồng phương thức. Cá Hạ Nhược Phi giả bộ hồ đồ nói, ta là cổ đông lớn, ở không ảnh hưởng công ty bình thường phát triển điều kiện tiên quyết, là có quyền lực đưa ra chia hoa hồng yêu cầu, coi như là đổi phiếu, ta có 98% quyền bỏ phiếu, đó là ưu thế áp đảo. A Phùng Tịnh dậm chân nói, chủ tịch ngươi đây không phải là chơi xấu. Sao ta là thật không cần nhiều tiền như vậy, hơn nữa tiền này ở lại công ty phát triển, không phải có thể kiếm lời nhiều tiền hơn sao? Ngươi tất cả nói, ta cũng là công ty cổ đông A, làm sao có thể ánh mắt ngắn như vậy cạn đây. Hạ Nhược Phi không giải thích nói, lần này đặc sự là bạn, tương lai làm sao làm tương lai lại nói. Ngươi Bàng Hạo ở một bên căn bản chen vào không lọt miệng, hắn gặp Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi nói tới á khẩu không trả lời được, lúc này mới đúng lúc nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng. Ta có thể nói hai câu sao, ngươi không cần nói cho ta lưu 80 triệu còn chưa đủ. A Hạ Nhược Phi đầy mắt uy hiếp nhìn về Bàng Hạo. Chủ tịch, ngươi cũng không thể lấy quyền ép tờ người. A Phùng Tịnh nói, ngươi muốn tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, công ty muốn chính quy hóa. Đầu tiên ngươi cái này chủ tịch liền không thể làm bừa nói đến đây. Phùng Tịnh vẻ mặt ôn hòa nói với Bàng Hạo, Bàng Tổng, ngươi yên tâm lớn mật nói, chỉ cần là khách quan ý kiến. Chủ tịch không dám đem ngươi như thế nào. Phùng Tịnh một câu Bàng Tổng để Bàng Hạo mở cờ trong bụng, này bằng với là lại một lần nữa nhắc nhở hắn, bây giờ hắn chính là công ty lãnh đạo một trong. Bàng Hạo nhếch miệng cười một cái nói, Phùng Tổng, kỳ thực ta muốn nói 80 triệu lưu động tiền vốn gần như đã quá dùng. A Phùng Tịnh không nghĩ tới Bàng Hạo lại là ý kiến này. Cộng lại Na Nở Dê trước mặt một phen làm nền đều phí công đây. Bàng Hạo liền vội vàng giải thích nói, là thật đủ đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là công ty gần đây bên trong không có đại chi kế hoạch, kỳ thực công ty chúng ta tiền mặt lưu vẫn luôn phi thường đầy đủ, hơn nữa hợp tác phương về khoản tốc độ cũng cực kỳ nhanh, vì lẽ đó không có cần thiết lưu nhiều lắm tiền bạc, ta tính qua, 6 đến 80 triệu cũng đã đủ rồi. Phùng Tịnh nửa tin nửa ngờ hỏi nói, Bàng Tổng, ngươi có thể chớ vì đón ý nói hùa. Chủ tịch liền từ bỏ nguyên tắc A tiền vốn liên gặp sự cố có thể là vô cùng nghiêm trọng, trên thực tế đương nhiên không đến nỗi quá nghiêm trọng, bởi vì công ty ông chủ Hạ Nhược Phi chính mình cũng là một cường hào, tùy tùy tiện tiện đều có thể đánh điều động mấy trăm triệu tiền vốn đi ra. Công ty nếu quả như thật tiền vốn liên gặp nguy hiểm, Hạ Nhược Phi lâm thời đầu tư đi vào cũng là rất dễ dàng. Chỉ bất quá Phùng Tịnh không muốn Hạ Nhược Phi vì hắn vận dụng nhiều như vậy tiền vốn, cho nên mới hy vọng Bàng Hạo có thể giúp đỡ thuyết phục Hạ Nhược Phi, na nở dê không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế. Bàng Hạo cười híp mắt nói, Phùng Tổng, ngươi không nên hoài nghi chuyên nghiệp của ta hành vi thường ngày. Phùng Tịnh liền vội vàng giải thích nói, Bàng Tổng, ta không có ý này, ta là lo lắng tới một bước chi nhánh công ty tài vụ muốn độc lập đi ra ngoài, cái kia tổng bộ bên này chỉ còn lại điện thương sự nghiệp bộ có thể mang đến tiền mặt chạy. Bàng Hạo mỉm cười nói, chi nhánh công ty tài vụ độc lập đi ra ngoài, cũng không có nghĩa là liền triệt để tách ra nha. Đến thời điểm hai nhà chi nhánh công ty sinh ra lợi nhuận, ở có lưu lại sung túc phát triển tiền vốn dưới tình huống, là phải nộp lên công ty chính, hơn nữa còn là theo tháng kết toán, vì lẽ đó tiền vốn liên phương diện cùng hiện tại sẽ không có khác nhau lớn gì. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi cười ha ha, nói, Phùng Tổng, ngươi nghe chứ chúng ta phải tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Phùng Tịnh không khỏi dở khóc dở cười, chính mình trước lời nói kia xem như là đào cái hố đem mình chôn vào. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi vung tay lên nói, tên béo, không đu nở dê hiện tại phải gọi ngươi Bàng Tổng. Bàng Hạo cười khổ mà nói, Nhược Phi, ngươi đây không phải là khó coi ta sao, ở trước mặt ngươi ta nào dám xưng cái gì tổng A, ngươi vốn là công ty lãnh đạo nha, được dựng nên uy tín của ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Bàng Tổng, ta làm cổ đông lớn, đưa ra chia hoa hồng 100 triệu thỉnh cầu, sau khi trở về ngươi liền đem văn kiện tương quan cùng thủ tục xử lý một chút, ta hy vọng ở Tê Tờ Xuân trước ta cùng Phùng Tổng tư nhân tài khoản bên trong là có thể xuất hiện chúng ta chia hoa hồng, không thành vấn đề. Bàng Hạo lập tức gật đầu đáp ứng nói. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi đã chuyên quyền độc đoán mà đem sự tình đánh nhịp, na nở dê cũng sẽ không tốt tiếp tục khuyên nói gì. Tuy rằng ngoài miệng một mực chối từ, nhưng kỳ thật Phùng Tịnh trong lòng vẫn là cảm giác noan rung rung, bởi vì Hạ Nhược Phi 10 phần bận tâm của nàng cảm thụ, này loại bị người quan tâm cảm giác thật sự tốt vô cùng, đặc biệt là khi này cái quan tâm người của mình còn là mình tâm nghi đối tượng thời gian, vậy thì càng phải như vậy. Ba người vừa nói, đã vừa đi tới bãi đậu xe. Hạ Nhược Phi đưa tay kéo mở cửa xe thời điểm, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, ai nha ta đã quên gọi xảo nhi. Phùng Tịnh không nhịn được cười nói, ngươi mới nhớ a, xem ra muội ngươi ở ngươi cảm nhận bên trong địa vị không cao a. Hạ Nhược Phi không để ý tới cùng Phùng Tịnh đấu võ mồm, luôn cuống tay chân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Lâm Sảo đánh tới. Nay thời gian Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, đừng gọi điện thoại, Lâm Sảo đã bị La Ngôi Sao cùng cái khác điện thương sự nghiệp bộ đồng nghiệp lôi kéo đi ca hát, bọn họ muốn chúc mừng điện thương tổ chính thức thăng cấp làm tổng công ty trực thuộc bộ ngành. Lâm Sảo cũng là điện thương tổ nguyên lão, nhất định là muốn tham gia này nha đầu, làm sao không nói với ta một tiếng đây. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói. Phía ta bên này là La Ngôi Sao nói với ta, Lâm Sảo nên cho ngươi phát hơi tin chưa. Phùng Tịnh cười nói, có phải hay không là điện thoại di động ngươi mở. Tịnh âm Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện thoại di động, hơi ngượng ngùng mà cười nói, cũng thật là Lâm Sảo ở trong vi tín nói với hắn chính mình hoặc hàng năm sau khi kết thúc muốn cùng đồng nghiệp cùng đi hát, để hắn không cần chờ chính mình. Chủ yếu là ở họp hàng năm giai đoạn cuối cùng, Hạ Nhược Phi vẫn luôn ở trên đài, mà tan cuộc phía sau các đồng nghiệp lại lôi kéo Lâm Sảo mau nhanh đến đã đả tờ HNZ tốt cờ tờ vờ đi, cho nên nàng mới vội vàng cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra cái tin nhắn. Hạ Nhược Phi ở trong vi tín cho Lâm Sảo trở về một cái tin, căn dặn HNZ chú ý an toàn, muốn về nhà sớm các loại. Mặt khác Hạ Nhược Phi còn chuyên môn cho La Ngôi Sao cũng pha tờ ra một cái tin nhắn, để hắn bảo đảm Lâm Sảo an toàn, tụ hội sau khi kết thúc phải phụ trách đem Lâm Sảo bình an đưa đến ra. Phát xong tin nhắn sau, Hạ Nhược Phi mới kéo mở cửa xe, cười nói, lên xe đi chúng ta dẹp đường hồi phủ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, Bàng Hạo đi xe trở về đảo nguyên nông trường, bọn họ không biết là, đêm nay họp hàng năm sự tình đã ở trên Internet cấp tốc truyền bá. Hiện ở niên đại này nhân thủ một máy điện thoại di động thông minh, các công nhân viên ở họp hàng năm trên tự nhiên cũng biết chụp ảnh, ghi hình video, có người chia sẻ đến tin nhắn bằng hữu vọng, Chu NG Zoe phần thưởng còn tránh không được sẽ ở blog, trên diễn đàn khoe khoang một phen. Liền, Đào Nguyên công ty họp hàng năm nội dung cứ như vậy lặng lẽ lưu truyền ra.